Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, mê hoặc. Chỉ cần cùng đầu châu Senin tiến hành khế ước, liền có thể mạnh lên. Bất quá, tại khế ước bên trong cần muốn đánh đổi một số thứ. Đây là Yamanaka Ino nói cho Hyuga Hinata. Có thể thật đơn giản tăng cường thực lực của mình. Loại chuyện này tại cái này nguy hiểm thế giới hiển nhiên là phi thường hấp dẫn người. Tỉ như Boruto truyền bên trong, cái kia khoa học nhẫn cụ. Mặc dù Naruto cấm chỉ cái kia khoa học nhẫn cụ đang thi bên trong ứng dụng, xem làm gian lận, nhưng là tại thực tế ứng dụng bên trong, Naruto nhưng cũng đối cái kia khoa học nhẫn cụ ôm lấy lớn vô cùng chờ mong. Thật giống như máy kế toán đối với nhân loại, đang thi thời điểm dùng máy kế toán tự nhiên là không được. Nhưng trong sinh hoạt, máy kế toán là phi thường tiện lợi hơn nữa có thể tăng lên trên diện rộng nhân loại phẩm chất cuộc. Sống đồ vật, bất quá, thu hoạch lực lượng khổng lồ đồng thời, nhưng cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Đối với loại chuyện này Hyuga Hinata là không có điều gì dị nghị. Bởi vì loại chuyện này ở cái thế giới này là phi thường rộng khắp tồn tại. Cũng là bị mọi người chỗ nhận đồng. Một lần nữa cường điệu tuyên bố một lần. Đây là một cái nguy hiểm thế giới. Các ninja đối với tăng cường thực lực loại này 567 sự tình là phi thường nhìn chúng. Coi như loại này tăng cường thực lực quá trình nhìn qua vô cùng tà ác. Kinh khủng. Cũng không ngăn cản được bọn hắn tăng cường thực lực dục vọng. Nâng mấy cái ví dụ, Aburame nhất tộc trùng thuật, dùng thân thể của mình nuôi côn trùng. Cách làm này khủng bố hay không khủng bố? Uchiha nhất tộc giết chết chí thân bản thân mở ra Mangekyo, cách làm tà ác hay không tà ác? Đương nhiên, Uchiha loại này Mangekyo mở ra phương thức liền là một cái Jesu đen bày âm mưu. Nhưng là trong lịch sử làm như thế Uchiha nhất tộc tộc nhân thế nhưng là đem coi là thật. Còn có 4 đời thi quỷ phong ấn. Còn có Jinchuriki loại này tồn tại. Hidden tà thần tín ngưỡng. Xa ẩn thôn nhân khôi lỗi. Đây đều là hoặc là tà ác. Hoặc là kinh khủng đồ vật. Cho nên nói, tại cái này giới ninja bên trong. Vì lực lượng mà sử dụng tà ác hoặc là kinh khủng phương pháp. Hoặc là bỏ ra cái giá khổng lồ, đều là đã bị đám người bọn họ chỗ biết rõ cùng tiếp thụ được. Hinata là hiểu rõ đồng thời lý giải phương diện này chuyện. Cũng bởi vậy, khi Hinata biết được đại giới lúc nàng cũng không có quá nhiều chấn kinh. Nhưng là, lý giải lại cũng không đại biểu tiếp nhận. Hinata đối với cái kia đại giới vẫn là rất mâu thuẫn. Dùng linh hồn làm đại giá tại nàng chi trước xem ra quả nhiên vẫn là có chút quá lớn. Trước đó Hinata cũng là bởi vì cái này đại giới mà không có tiến hành khế ước. Thế nhưng, hiện tại suy nghĩ lại một chút, Hinata lại có chút do dự. Nếu như nàng có thể có được thực lực cường đại, như vậy nàng liền có thể bảo hộ mình muốn người phải bảo vệ. Tỉ như người nhà của mình. Phụ thân của nàng cùng muội muội, tỉ như nàng đồng đội, Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino, tỉ như nàng yêu thích nam hài kia, Uzumaki Naruto, là muốn vì hiện tại giao ra tương lai của mình, để cho mình có được lực lượng cường đại, tại mình cùng thân bằng hảo hữu đứng trước nguy hiểm lúc có năng lực vượt qua nan quan, vẫn là bảo lưu lại tương lai của mình. An ổn chậm chạp tăng cường lấy thực lực của mình. Tại mình muốn người phải bảo vệ đứng trước nguy hiểm lúc. Chỉ có thể bất lực đứng ngoài quan sát. Do dự bên trong, Hinata lại nghĩ tới Ino đối nàng nói tới những lời kia. Nếu như bây giờ cũng không có, như vậy thì không cần nói chuyện gì tương lai. Cùng Haruno Sakura giống nhau, Yamanaka Ino tại Ngưu Khôi mệnh lệnh dưới. Mỗi lần tìm kiếm khế ước giả đều muốn thực hiện nói rõ trong đó đại giới. Không cho phép sử dụng lừa gạt phương pháp, bởi vì tại Ngưu Khôi xem ra, Rất nhiều chuyện phiền toái đều là bởi vì hoang ngôn mà thành. Tại đối mặt về sau muốn thường xuyên chung đụng người lúc, coi như làm không được thẳng thắn, cũng tốt nhất đừng dùng hoang ngôn đến lừa gạt, liền xem như dùng bạo lực tiến hành bức hiếp, đều so hoang ngôn muốn tốt. Yamanaka Ino tuân theo Ngưu Khôi mệnh lệnh, nhưng là, nàng cũng cùng Haruno Sakura khác biệt, nàng tại tuân theo Ngưu Khôi mệnh lệnh đồng thời, cũng sẽ ở trong đó tăng thêm một chút đồ vật của mình. Nàng sẽ đang nói rõ đại giới đồng thời, cũng sẽ dùng một chút khoa trương, làm nhạt, mơ hồ các loại thuyết pháp đến tiến hành tự thuật. Nói đến đơn giản điểm, liền là mê hoặc, đối mặt có lo nghĩ, có chút bởi vì không quyết định chắc chắn được mà tìm đến nàng Hyuga Hinata. Yamanaka Ino lần nữa bắt đầu mình mê hoặc, nàng cử đi rất nhiều bi thảm ví dụ, để diễn tả cái thế giới này có nguy hiểm cỡ nào. Miêu tả những cái kia đã mất đi thân bằng hảo hữu người có thống khổ dường nào. Miêu tả những cái kia bởi vì bất lực trưởng cứu mình muốn cứu vớt người sinh ra bi thương. Nàng cử đi rất nhiều ví dụ, đều là thật cố sự, tỉ như Kakashi còn nhỏ mất cha, thời kỳ thiếu niên liên tiếp đánh mất đồng bạn, tỉ như đệ tam Hokage, Sunet, Jiraiya, tại đối mặt Orochimaru đi đến đường tà đạo cuối cùng phản bội chạy trốn sự tình bên trên. Hoàn toàn bất lực tổ chức, tỉ như trước đó Naruto muốn đoạt lại Sasuke, lại tại cuối cùng có thể đụng tay đến khoảng cách phía dưới. Để Sasuke trong lòng tràn ngập hắc ám rời đi, Ino tâm linh bí thuật và nhà mình tộc tâm linh bí thuật đã sinh ra một điểm khác nhau. Nàng tâm linh bí thuật đã có thể làm đến coi như không tiếp xúc người khác. Không cần chakra ăn mòn người khác đại não tình huống dưới. Cũng có thể nhỏ xíu đối nó người khác nội tâm tiến hành một chút cảm ứng. Mặc dù loại kia sức cảm ứng độ cũng không lớn. Không cách nào cùng đọc tâm chi thuật như thế kỹ càng đọc lên đối phương tư tưởng cùng ký ức. Nhưng là loại này nhỏ xíu cảm ứng cũng có thể đối nàng sinh ra trợ giúp rất lớn. Tỉ như nàng hiện tại mê hoặc năng lực. Nàng liền là nương tựa theo nhỏ xíu tâm linh cảm ứng đối phương cảm xúc. Dùng cái này để phán đoán lời của mình đối tâm tình đối phương tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Sau đó không ngừng điều cả lời của mình, từ từ ảnh hưởng đối phương cảm xúc, sợ hãi, phẫn nộ, không cam lòng, bi thương, khoái hoạt, vội vàng, bất an. Tại Ino trong giọng nói, người khác cảm xúc thật giống như trong tay nàng đất dẻo cao su, tùy ý nàng nhào nặn. Mà loại này tâm linh cảm chi năng lực là thuộc về trạng thái kỹ năng, chỉ cần nàng ở trong cơ thể mình vận hành chakra liền có thể có được loại này năng lực nhận biết, cho nên cũng sẽ không đơn giản bị những người khác phát hiện. Cái này liền khiến cho Ino có thể rất dễ dàng tại người khác không có phòng bị thời điểm dùng lời của mình đối với đối phương cảm xúc tiến hành ảnh hưởng, sau đó thông qua đối cảm xúc điều động lại đối tâm lý đối phương tiến hành ám chỉ. So như bây giờ Hinata, nàng liền đã bị Ino lời nói hoàn toàn cho mê hoặc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ